Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Khoảng thời gian yêu đương đẹp đẽ nhất là khi cả hai đều thích nhau nhưng không nói rõ được cảm giác ấm áp trong lòng. Bức thư thứ 10, ngày 1 tháng 3. Paul, anh từng nói đến mức độ một người thấu suốt sự đời tương đương với mức độ nỗi đau khổ mà anh ta từng gánh chịu. Bao nhiêu năm qua em đã đổi rất nhiều người yêu, chọn lang bạt, vốn tưởng rằng ai đó có thể khiến em xác định, khiến em vào bờ, cuối cùng lại bị chính cái tôi của mình trói buộc. Bước vào tuổi trung niên, bề ngoài thì tự do phóng khoáng, nhưng bên trong thì cô độc. Paul, không phải người ta đều nói càng lớn tuổi càng hay quên sao? Nhưng tại sao rất nhiều chuyện cứ ở mãi trong đầu, chỉ khi mơ, ký ức mới trở nên hỗn độn. Nửa tiếng đồng hồ trước, trong cửa hàng sách, em thường lui tới, em mua một cuốn tự truyện của Nạp Lan Tĩnh Đức. Lúc tính tiền, từ xa đã nhìn thấy anh đang uống cà phê, lật tạp chí, ngồi ở bàn bên cạnh. Anh gầy đi, mặt hóp lại, râu ria chưa cạo hết. Nhìn từ xa, trông như có một cái bóng nặng nề hắt lên mặt anh vậy. Em cắn môi, không bước tới làm phiền anh. Mà xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại ra, tay run run bấm chụp ảnh, nhưng quên tắt flash. Những vị khách đang cắm cúi đọc sách, làm bài tập ở phía trước đều cau mày nhìn em. Còn anh lại không ngẩng đầu. Thực ra, em rất muốn anh ngẩng đầu lên nhìn em của hiện tại. Còn nhớ lần đầu anh gặp em, anh chỉ bỡn cợt liếc nhìn em một cái. Em đã biết chắc anh nhìn thấy em, dù lúc đó anh là tổng giám đốc tới từ Hồng Kông, còn em chỉ là thực tập sinh mới vào công ty. Em không thể quên được, hôm đó anh mặc bộ vest vừa vặn ôm khít, xách cặp táp. Tiếng phổ thông rất tệ, tay vẽ vòng vòng nói về thị trường đĩa hát trong tương lai với bọn em. Lúc đó, em là một cô gái đầy tính nghệ sĩ, thiếu trải đời, ăn mặc tênh toang, không trang điểm, đầu tóc buộc vội vì sợ không bắt kịp xe buýt sáng. Anh chọn em trong mười mấy người, hỏi nguyên nhân em vào ngành này. Em run rẩy đáp, vì thích nghe Trần Thăng. Biết anh yêu Hồng Lâu Mộng vì lần đó trợ lý của anh nói trước khi bay đi anh để quên một cuốn sách, mua lại cuốn khác thì không được nên nhất quyết bắt em gửi từ công ty. Cuốn Hồng Lâu Mộng chi chít ghi chú đó là bản xuất bản năm 1996 của nhà xuất bản Văn học Nhân dân. Em bắt taxi chạy tới sân bay với tốc độ nhanh nhất để gặp anh. Không chỉ có vậy, anh là người Hồng Kông đáng yêu nhất em từng gặp. Chúng ta có thể coi là có duyên với nhau, tình cờ gặp nhau mấy lần liền. Trong tiệm đĩa hát cũ, nhìn thấy anh đeo tai nghe, nghe nhạc Trần Thăng. Trong quán nhậu, chúng ta đều thích gọi mì xào hầu. Lần cuối cùng tình cờ gặp nhau là trong kỳ nghỉ dài. Em quen viết lách ở công ty, muốn viết về Hồng Lâu Mộng nên cầm quyển sách ngồi đọc tại bàn làm việc. Anh nhìn thấy đi qua vô số bàn làm việc của người khác tới chỗ em, mời em đi ăn tối. Em từ chối. Sau đó anh mời em tổng cộng 3 lần. Lần thứ 3 em nói đảm bảo không để các đồng nghiệp khác biết. Trong bữa tối, chúng ta toàn nói về Hồng Lâu Mộng. Anh hỏi em, Bảo Thoa có yêu Bảo Ngọc không? Em trả lời chắc nịch nói, không yêu. Sơn Trung Cao Sĩ Tinh, Oánh Tuyết. Bảo Thoa rất thấu đáo, nhìn thấu nhân sinh, yêu nhưng không giữ được người mình yêu, chỉ cố chấp muốn có một tình yêu hoàn hảo viên mãn. Nhưng anh lại cười nói, chính vì Bảo Thoa nhìn thấu mọi sự nên tiêu chuẩn đánh giá mới cao. Bảo Ngọc nằm dưới tiêu chuẩn nhưng cũng nằm ngoài tiêu chuẩn. Bảo Thoa yêu mà không biết, có tình cảm nhưng cố ý né tránh. Nàng hiểu đời sớm, rất giống một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp. Có lẽ khi nàng cởi giáp sắt, châm điếu thuốc, trở về căn nhà của riêng mình, Đúng lúc trên TV chiếu bộ phim hài lãng mạn, nàng sẽ ngưỡng mộ, thỉnh thoảng cũng lãng mạn tưởng tượng Mr. Right trong lòng mình như bao thiếu nữ khác. Nàng không biết Mr. Right đó là người như thế nào, nhưng chắc chắn không trẻ con như Bảo Ngọc. Em là cô gái thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra? Đêm đó, em tới chung cư của anh, chúng ta ngủ với nhau. Em không hỏi quá khứ của anh, cũng không dám bàn luận tương lai. Thậm chí, em không muốn mở ví tiền của anh ra, không hỏi anh mỗi lần xong việc, anh đốt điếu thuốc, gọi điện cho ai ngoài ban công. Em sẽ không tìm kiếm mô thức hẹn hò yêu đương ở anh. Không phải em không yêu, chỉ trách em quá thông minh. Chúng ta duy trì mối quan hệ như vậy 1.5 năm, sau đó anh về Hồng Kông thời gian dài, em ở đại lục sự nghiệp lên như diều gặp gió, viết vô số kế hoạch phát hành đĩa hát vàng bán chạy năm đó, rồi anh chuyển từ Hồng Kông tới Bắc Kinh, sống ở khu bên cạnh nhà em. Một hôm anh gọi cho em, bảo em qua chỗ anh chơi. Chúng ta uống sâm panh, nhưng anh lại say, không chịu để em về. Em mặc quần áo ngồi cùng anh trong phòng khách cả đêm. Chúng ta không nói gì, đôi bên dùng lý trí đè nén tình cảm, không ai nhúc nhích một ly. Em thừa nhận, em đã yêu anh. Khi nữ hòa luyện đá vái trời, dùng 36.500 viên đá, chỉ để lại một viên không dùng đến, vứt dưới đỉnh Thanh Canh núi Đại Hoàng. Chúng ta đều tưởng mình là viên đá được số phận lựa chọn, hoàng tưởng được một vị nhà sư hay đạo sĩ quét đi chân ai, lịch kiếp trên nhân gian, độ hóa kim thân, mang theo bầu nhiệt huyết và câu chuyện trở về chân núi. Ngẩng đầu tưởng mình là người đặc biệt đó, sau mới biết từ đầu chí cuối chẳng qua chỉ là viên đá bị vứt bỏ mà thôi. Sau đêm đó, chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Kể cũng lạ, vẫn nghe thế giới rất nhỏ, chúng ta ở gần nhau như vậy nhưng không gặp lại lần nào. Sau đó nghe nói anh rời khỏi ngành đĩa hát, chuyển sang làm sản xuất. Còn có tin đồn anh mắc phải căn bệnh hiểm, không chống chọi qua nổi lần hóa trị thứ ba. Anh biết không, hôm qua là sinh nhật 43 tuổi của em. 20 năm qua, em không đọc Hồng Lâu Mộng lần nào nữa, đến giờ cũng chưa kết hôn, thầy bói bảo số kiếp em có nạn, chắc không thể vượt qua được. Em đợi thời gian trôi qua, lần về núi Đại Hoàng của em, làm một viên đá bình thường, mọi trải nghiệm trong chốn thế tục này chỉ là cú đánh khiến người ta tỉnh ngộ, là hư không mà thôi. Em tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại anh, lạnh lùng vờ không quen biết hoặc ung dung tặng nhau một cái ôm. Nhưng không ngờ lại như thế này, vì ánh đèn flash điện thoại em bỏ chạy trong nhếch nhác. Người muốn lãng quên không thể quên được, những niềm vui, sự kiên định, nỗi ấm ức và nuối tiếc đó cứ mấy nhát dao vào trái tim chúng ta. Rồi được thời gian chữa lành, để lại những vết sẹo đậm nhạt. Chúng ta không giỏi quên lãng, mong rằng sau này nhớ tới anh chỉ cảm thấy hơi nhói đau trên cơ thể, chứ không thấy đau đớn trong lòng. Thực ra, có những việc em không kể với anh. Đêm đó ở nhà anh, khi nói tới mối quan hệ của chúng ta, anh cảm thấy em khác biệt, nên nghĩ là anh theo đuổi em. Anh không biết em đã xem trộm ghi chép công việc trợ lý của anh, biết tiệm đĩa hát cũ có logo hoa hồng anh thường tới nên em luôn đợi anh ở đó, biết anh thích ăn ở quán nhậu nên đã hỏi ông chủ thời gian anh tới. Còn lần ở công ty, em đã đánh cược với bản thân, em lật dở Hồng Lâu Mộng đợi anh một buổi chiều. Nếu anh tới bên em, chứng tỏ em đã thành công. Nếu không, coi như em lãng phí thời gian. Không sao, em còn trẻ, thời gian còn nhiều. Món ăn em từng nhìn thấy, cuốn sách này em từng nhìn thấy, người đàn ông hoàn mỹ như trong phim này em từng nhìn thấy. Nhưng dáng vẻ anh yêu em chưa từng nhìn thấy. Nếu vẫn là cô gái hơn 20 tuổi năm nào, em nghĩ sau hôm nay em sẽ trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp, tới cửa hàng sách giả vờ tình cờ gặp anh. nhưng giờ thì không, em biết chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong cuốn sách vừa mua, Nạp Lan Tĩnh Đức viết, gió thu lạnh lẽo, biết tỏ cùng ai nỗi niềm cô độc. Lá vàng xào xạc rụng đầy khung cửa sổ, dưới ánh chiều tà nhớ lại chuyện xưa. Rượu say rất nồng, nàng và ta vừa uống trà vừa thì thổ văn chương. Hương trà bám đầy vạt áo, lúc ấy ngỡ là chuyện thường tình, nhưng nay sao mà quá xa xôi. Hồi nhỏ em không hiểu hai chữ thường tình, bây giờ hỏi em, có lẽ đó là nhân gian trải qua bao cuộc bể dâu, thời gian cuộn sóng, vui lấp niềm vui, mùi hương và sự bất chấp tất cả năm xưa vốn nên ở bên anh, dù vô tình cũng khiến tim em rung động. Gửi từ người trong mộng hồng lâu.